Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, kiếm đạo cao thủ độc cô cầu thắng hàm xúc vẩy muội phương thức. Làm nam tử đem kính dâm hái dưới một khắc này, Polaris ngây ngẩn cả người, tại bên cạnh hắn một đám trẻ con cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều nhận ra nam nhân kia. Chính là tại đêm tối bên trong trường cứu tính mạng của bọn họ đêm kỵ sĩ. Batman, bẩn biện người da đen một đám tự nhiên cũng nhận ra trước mặt nam nhân kia. Lạc Băng vẻn vẹn tại truyền thông trước lên tiếng chào. Sau đó toàn thế giới tội phạm đều gắt gao nhớ kỹ gương mặt kia. Tấm kia lại tuấn giật, lại có thể để người e ngại mặt. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Lạc Băng sắc mặt bình thản, những này tiểu nhân vật ngay cả tên của mình cũng không xứng để hắn biết. Hắn làm thịt không ít dạng này người, không đủ những người này là vĩnh viễn không giết xong. Bọn hắn tựa như là một loại bệnh tật này căn bản là không có cách trừ tận gốc. Mỗi cái thời đại đều sẽ có loại tồn tại này, trừ phi ngày nào đó địa cầu phát triển giống như là thần vực đồng dạng. Tài nguyên phong phú đến người người an cư lạc nghiệp, nếu không loại hiện tượng này hội một mực tồn tại. Đừng giết chúng ta biết sai, bỏ qua cho chúng ta một lần đi. Van ngươi, vừa mới còn hung thần ác sát hơn 30 tên tiểu lưu manh lập tức dọa đến quỳ gối bên trên. Tành hồi nước tiểu nhỏ xuống tại mặt, ta cùng cái khác, áo da chiến sĩ. Khác biệt lớn nhất liền là ta từ trước tới giờ không mềm lòng. Lạc Băng lộ ra mỉm cười. Chỉ bất quá kia mỉm cười tại địch nhân trong mắt xem ra là như vậy thấu xương. 433, tha thứ các ngươi là thượng đế sự tình. Mà nhiệm vụ của ta liền là đưa các ngươi đi gặp lão đầu kia, Lạc Băng nói xong. Yêu nhã đưa tay thò vào một bên lỗ đen. Từ đó rút ra một thanh tinh xảo dài nhỏ hoa lệ danh kiếm. Thân kiếm chui nắm ra khảm nạm lấy tinh mỹ tím bảo thạch. Asgard đồ cất giữ liền là như thế loè loẹt. Bất quá, dùng loại này kiếm giết lên người đến cũng là cực đẹp. Lạc Băng nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Kiếm ba dập dờn, phát ra hư không chảm kích. Đó là không gian chia cắt. Lạc Băng đã vận dụng càng ngày càng thuận tay, thậm chí có thể dùng vũ khí phóng thích, vẻn vẹn đi qua một giây, hơn 30 người vĩnh viễn ngã xuống bên trên, kia họa diện bất lợi cho tiểu hài tâm trí trưởng thành. Bất quá Lạc Băng cũng không có tận lực đi che đậy một màn này. Đối với bọn này cô nhi mà nói, một mực che chở cũng không phải là tốt nhất bồi nuôi phương pháp của bọn hắn. Bọn hắn muốn khắc sâu nhận thức đến cái thế giới này tàn khốc. Bởi vì chỉ có chính bọn hắn mới có thể bảo hộ chính mình. Một bên Kamui không gian vẫn chưa đóng cửa bế. Lạc Băng quay người đem không biết danh tự hoa lệ bảo kiếm nhét đi vào. Vật như vậy hắn có rất nhiều đi. Mặc dù xưng không bên trên là thần khí, nhưng cũng đầy đủ sắc bén. Không biết dùng cái gì kim loại chất liệu truy đoán đi ra. Rất xin lỗi lừa ngươi. Ta không phải một tên phóng viên. Quay đầu nhìn về phía ngây người bất động Polaris. Lạc Băng gây nên lấy áy náy mỉm cười. Polaris ngây ngốc lăng tại nguyên chỗ. Có chút không biết làm sao. Lỗ mũi máu tươi nhỏ ở quần áo bên trên đều không có phát hiện. Lạc Băng từ thân bên trên xuất ra khăn tay. Kiên nhẫn là nàng lau đi cái mũi bên trên vết máu. Người siêu năng lực vận dụng còn không phải rất nhuần nhuyễn. Là vừa thức tỉnh a? Lạc Băng lên tiếng hỏi nói. Ân, Polaris đột nhiên tựa hồ biến thành một cái thẹn thùng thiếu nữ. Sắc mặt lại hiện lên mấy chia hoa hồng choáng. Không biết là bởi vì thân thể khôi phục, vẫn là bởi vì đột nhiên thẹn thùng. Có lẽ cả hai đều có. Batman, ngoặc kép, Batman vạn tuế, đêm cưỡi 10 vạn tuổi. Bọn nhỏ ngạc nhiên chạy tới, vây quanh Lạc Băng. Đối với tiểu hài tử mà nói, siêu anh hùng cái gì đơn giản liền là mộng tưởng. có thể thấy tận mắt đến siêu anh hùng bản thân thật sự là so bất cứ chuyện gì đều kinh hỉ hơn. Thậm chí lúc này, bọn hắn đều không có chú ý một bên nằm dưới đất thi thể đi. Ai, chớ đẩy, chớ đẩy, uy, ngươi cái tên này, êm đẹp, chớ học người ôm đùi a. Lạc Băng bị một đám hài tử làm thúc thủ vô sách. Polaris nhìn xem cái này sung sướng một màn, nhịn không được phốc bật cười. Lạc Băng bị nụ cười này hấp dẫn, nhìn về phía nàng, hai người tương đối cười một tiếng, bầu không khí rất là mập mờ. Tại đáp ứng ngày mai ban ngày trở lại đến bồi nàng huấn luyện chung siêu năng lực về sau. Lạc Băng hướng phía đám người cáo biệt, hắn không có lý do gì đem đám người này mang đi. Dù sao bọn hắn tại vẻn vẹn chỉ là quen biết một ngày. Trở lại Marbury bờ biển trong thành bảo, Daisy tựa hồ đã biết Lạc Băng trở về tin tức. Thật sớm tại trong phòng bếp vội vàng, tài nấu nướng của nàng tựa hồ lại có chút AHBE tiến bộ. Bờ bên kia Pepper hiện tại cũng thời khắc hướng nàng thỉnh giáo. Ta trở về, ân, rất hương thơm mà. Lạc Băng không chút khách khí ngồi tại bàn ăn bên trên ăn cơm, tâm tình rất tốt. Daisy cũng phát hiện điểm này, cười trêu ghẹo, hôm nay vui vẻ như vậy, là nhặt được tiền, vẫn là gặp được ưa thích người. Lạc Băng nhún vai, khả năng đi, ta hôm nay quen biết một cái rất tốt nữ hài tử, ta cảm giác nàng còn rất khá, rất có ái tâm. Daisy lăng ngay tại chỗ, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không có nghĩ tới tên này thật đúng là đáp lại. Đại sự không ổn, Daisy trong lòng kéo khẩn cấp dự cảnh, nhớ lại một tí Pepper giao cho nàng những kiến thức kia. Cả người cũng giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, trong lòng gấp không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ mà? Ta ăn xong, đi ngủ sớm một chút a. Lạc Băng thỏa mãn vỗ bụng. Hắn nhưng không có sau khi ăn xong đi rửa chén tự giác. Daisy còn trong phòng khách xốc xếch, nàng lập tức gọi điện thoại cho mình thân mật chiến hữu Pepper. Hai người trong điện thoại thương thảo chiến thuật. Lạc Băng sau khi trở lại phòng, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Hắn lúc gần đi cho Polaris lưu lại số điện thoại. Hai người còn tăng thêm phây, ngươi đến nhà sao, Polaris tiểu tỷ tỷ. Lạc Băng nhìn xem lấp lóe ảnh chân dung, không biết làm sao hồi phục. Sau đó, ân, ta không gọi Robin. Sau đó, rất nhanh, Polaris liền phát tới tin tức mới. Hôm nay cảm ơn ngươi, Polaris tiểu tỷ tỷ. Lạc Băng gãi đầu một cái. Hắn đối với nữ sinh thật không biết nên làm sao hồi phục. Thế là, ân, ta không gọi Robin. Ta luôn ân cái quỷ a. Lạc Băng chính mình cũng bắt đầu nôn hỏng bét chính mình. Bất đắc dĩ mở ra trắng mắt. Quả nhiên, hắn đối với nữ sinh hoàn toàn không biết nên làm sao nói chuyện phiếm. Ngày mai ngươi qua đây thời điểm ta làm cho ngươi ăn ngon. Polaris tiểu tỷ tỷ, tốt, ta không gọi Robin. Tựa hồ là Lạc Băng cao lạnh để bên kia Polaris không có ý tứ lại nhiều quấy rầy. Hai người phát cái ngày mai gặp, sau đó điện thoại liền không có tiếng vang. Lạc Băng thở phào một ngụm khí, nằm ở giường bên trên. Cái này, kiếm đạo cao thủ độc cô cầu thắng hàm xúc vẩy muội phương thức, cũng không dùng được a. Hố hàng, trách không được ngươi cô độc. Lạc Băng im lặng, trong lòng đem cái này độc thân cầu dị năng kéo vào sổ đen. Vừa định phát ra tay cơ, có thể điện thoại nhưng lại nhỏ vang lên tích tích. Ân, Lạc Băng nhíu nhíu mày, nhìn thấy có một cái tên là nữ vương người cho hắn phát tới hảo hữu xin. Ai vậy? Lạc Băng nghi hoặc, biết hắn phây hào cũng không nhiều. Thế là, hắn điểm đồng ý cái nút. Đốt đốt đốt, điện thoại chấn động, nữ vương phát tới tin tức, nhanh cứu ta ra ngoài. Nữ vương, Lạc Băng nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, ngươi ở chỗ nào? Phát sinh cái gì? Ta không phải Robin, địa ngục, nữ vương, ngoạn tàu,